Chiến thần Hào Môn, chương 2073. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một câu từ tội, sợ đến Liễu Tông Liễu Hằng hai người, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Phụ thân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câm miệng cho ta, chấm, Liễu Xuyên Đạo giống giận. Ta nói, gọi ta là tông chủ. Ở chỗ này, không có phụ thân của các ngươi, chỉ có tông chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp thông, hai người quỳ xuống, liền quỳ gối Liễu Xuyên Đạo trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nơi nào nghĩ đến, Liễu Xuyên Đạo sẽ như thế giận dữ, đối với bọn họ như vậy nghiêm khắc. Tự tiện xông vào giới luật đường, ha ha, các ngươi thực sự là thật to gan, muốn tạo phản sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Xuyên Đạo cười lạnh một tiếng, vẫn là cái này Thanh Sơn Tông quy củ, đối với các ngươi mà nói cũng chỉ là bài biện. Liễu Tông Liễu Hằng hai người không dám nói lời nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ là tới tố cáo, nhưng bây giờ, Giang Ninh đứng ở đó, bình tĩnh tự nhiên, không có chuyện gì, hai người bọn họ lại quỳ trên mặt đất tiếp thu phê bình, thậm chí còn có nghiêm phạt. Giang Ninh hoàn toàn chính xác vân đạm phong khinh, hắn thậm chí xem đều nhìn nữa Liễu Tông Liễu Hằng hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tông chủ chúng ta biết lỗi rồi. Liễu Hằng mở miệng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết lúc này, nói cái gì nữa nói xạo lời nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm Liễu Xuyên Đạo tức giận hơn mà thôi. Hiện tại phải nhận sai, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không, thật là nghiêm trọng lời nói, hậu quả khó mà lường được. Biết lỗi rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Xuyên Đạo cúi đầu nhìn hai người, nộ bên ngoài không phải cạnh tranh. Hắn thực sự không nghĩ tới, đã biết hai đứa con trai, sẽ phạm loại sai lầm này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay bây giờ Thanh Sơn Tông bầu không khí mà nói ai cũng không nghĩ ra sự tình, không muốn trở thành ván này xào bài trong vật hy sinh. Mấy cái trưởng lão gần nhất đều đàng hoàng, không dám nói thêm cái gì, không dám nói gì sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người kia nhưng thật ra tốt, tự tiện xông vào giới luật đường. Bực này nghịch thiên tội danh, bọn họ cũng dám chính mình chống đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người các ngươi, đều biết sai rồi. Hắn nhìn Liễu Tông Liễu Hằng hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là chúng ta đều biết sai rồi. Liễu Hằng lặng lẽ lôi kéo Liễu Tông y phục ý bảo hắn lúc này không muốn tranh luận nên nhận thức liền nhận thức Liễu Xuyên Đạo hết giận, bọn họ cũng sẽ không có việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đều biết sai rồi. Liễu Tông cắn răng, không cam lòng nhìn Giang Ninh liếc mắt hận không thể xông lên, đem Giang Ninh cho đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng chết không thừa nhận tự có sai. Không nói cái khác liền chỉ cần thân phận mà nói, Giang Ninh tính là gì a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn làm sao cùng chính mình so với? Các loại Liễu Xuyên Đạo hết giận, đến lúc đó sẽ tìm Giang Ninh, chậm rãi tính sổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, các ngươi đã đều biết sai rồi, ta đây cũng không hỏi nhiều. Nhưng đột nhiên, Liễu Xuyên Đạo sắc mặt trầm xuống, đem cần gì phải quản sự gọi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, hộ vệ lập tức chạy ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tông chủ chúng ta đã biết sai rồi, làm sao? Nếu biết sai rồi, nên biết sai rồi phải trả giá thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Xuyên Đạo nói xong rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói phẫn nộ cũng là chút nào không áp chế được. Các ngươi làm nhi tử của ta công nhiên cãi lời Thanh Sơn Tông Tông Quy khiêu khích lão tổ tông lưu lại quy củ tội thêm một bậc. Liễu Tông sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tông chủ, cho nên, đối với các ngươi, ta phải từ xử phạt nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Hằng luống cuống, hắn cho là mình nhận lầm cũng sẽ không có việc, nhưng bây giờ xem tình huống tựa hồ không đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ thân, Liễu Hằng vội vàng hô thấy Liễu Xuyên Đạo sắc mặt càng khó coi rồi, vội vàng đổi giọng. Tông chủ chúng ta có tội, chúng ta phạm sai lầm, đối với chúng ta là vi phạm lần đầu, xin cho ta nhóm một cái cơ hội, chúng ta không dám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không dám nữa, Liễu Xuyên Đạo nhắm hai mắt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thực sự triệt để thất vọng rồi. Đến lúc này, lại vẫn nghĩ, để cho mình tha thứ bọn họ, buông tha bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ ngay cả tối thiểu đảm đương cũng không có, ngay cả làm sai chuyện, gánh chịu tương ứng hậu quả dũng khí cũng không có. Thất vọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể so sánh đây càng thất vọng rồi. Tông chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Tông cắn răng, con mắt đỏ bừng. Lẽ nào sai chỉ có chúng ta, hắn sẽ không sai sao? Hắn tự tay chỉ vào Giang Ninh, thân thể đều run rẩy. Hắn cho Thanh Sơn Tông gây ra đại họa, cái này chẳng lẽ không phải tội? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.